Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Kiếm Đãng Sơn. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Đợi đến huyết hà chiến đội cùng Hạo Nhiên Tông người bị khu trục sau. Khi rời đi, Thành Đô, Lỗ Nguyệt, Huỳnh An, cùng với lần nữa Tử Doanh mới cung kính hướng về Thanh Khư hành lễ nói tạ. Đại nhân, đây là ta tái đạo đồ vật. Kính xin đại nhân vui lòng nhận. Huỳnh An hành lễ qua đi, hắn liền vội vàng đem những năm gần đây thu thập được rất nhiều tái đạo đồ vật toàn bộ phụng đi tới. Này chút tái đạo đồ vật vốn là Thành Đô đám người thu thập cống hiến cho Thiên Kiếm Minh. Tốt để Thiên Kiếm Minh nghĩ biện pháp đi Hỗn Độn Thần Điện mời đại năng giả giúp bọn họ Thiên Kiếm Minh giải quyết nguy cơ trước mắt. Trước mắt thấy rõ Huỳnh An đem này chút tái đạo đồ vật đưa cho Thanh Khư. Thành Đô đám người cũng là không dám nói cái gì. Trong đó thân là đội trưởng Thành Đô càng là trong lòng hơi động. Ở Thanh Khư đem này chút tái đạo đồ vật thu sau, cung kính dò hỏi, vị đại nhân này, không biết chúng ta Thiên Kiếm Minh có thể hay không may mắn khẩn cầu ngài cứu giúp một phen chúng. Ta Thiên Kiếm Minh. Chúng ta Thiên Kiếm Minh hiện nay đang gặp phải Hạo Nhiên Tông nguy cơ. Ở Hạo Nhiên Tông cùng huyết hà chiến đội dưới sự vây công tình cảnh gian nan. Nếu như đại nhân có thể vào lúc này dành cho cứu viện. Chúng ta Thiên Kiếm Minh trên dưới tất nhiên vô cùng cảm kích. Sẽ đem những năm gần đây thu thập được hàng trăm năm đạo đồ vật hết thảy dâng hiến cho đại nhân làm. Tạ lễ, ồ, hàng trăm năm đạo đồ vật. Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Hắn giáng lâm đến Vân Hải Đại Lục sau sở dĩ vẫn chưa ngay lập tức tiến về phía trước Hạo Nhiên Tông. Chính là đối với Hạo Nhiên Tông giữa đường xuống giá cách làm có chút bất mãn. Bởi vậy ở đến sau này hắn vẫn chưa đi vào Hạo Nhiên Tông đưa tin. Trái lại nhắm Thiên Kiếm Minh vị trí Kiếm Đãng Sơn mà đến. Muốn nhìn một chút Thiên Kiếm Minh có thể không mở ra giá bao nhiêu cách đến. Bây giờ nhìn lại. Hiệp trợ Thiên Kiếm Minh giải quyết nguy cơ hiển nhiên so với gia nhập Hạo Nhiên Tông thêm gấm thêm. Hoa thực sự tốt hơn nhiều. Thiên Kiếm Minh cụ thể có thể nắm ra bao nhiêu tái đạo đồ vật. Ta có thể hướng về đại nhân bảo đảm. Thiên Kiếm Minh có thể lấy ra tái đạo đồ vật sẽ không thấp hơn 120. Thành Đô trong lòng rõ ràng bọn họ Thiên Kiếm Minh muốn ở Hạo Nhiên Tông cùng huyết hà chiến. Đội liên hợp dưới sự đả kích tồn tại. Hy vọng duy nhất chính là theo sát vị này đại năng giả. Bởi vậy tự nhiên không dám lại về giá cả giở trò bịp bợm. Trực tiếp báo ra Thiên Kiếm Minh có thể gánh nổi giá cao nhất cách. Rất tốt, 120 đạo vận tái đạo đồ vật. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Ta đồng ý, Thanh Khư khẽ gật đầu nói. Đa tạ đại nhân, Thành Đô cung kính hành lễ. Đúng là một bên Lỗ Nguyệt. Có chút kinh hãi nhìn Thanh Khư một chút sau trong bóng tối đối với đội trưởng Thành Đô truyền âm. Nói, đội trưởng, không phải nói thần hoang thế giới trong đó tồn tại một cái quy tắc ngầm sao? Không phải bản thổ đản sinh đại năng giả cấp bậc tồn tại không thể nhúng tay thiên hoang thế giới? Trở ra công việc sao? Vị này đại năng giả đánh tan huyết hà chiến đội người còn có thể nói là huyết hà chiến đội mọi. Người mạo phạm hắn. Có thể trợ giúp chúng ta Thiên Kiếm Minh đối phó Hạo Nhiên Tông sẽ không sợ đến thời điểm Hạo Nhiên. Tông đem sự tình đâm đến cái kia chút loại cỡ lớn hỗn độn tổ chức nơi nào đây? Do đó gây nên cái kia chút loại cỡ lớn. Hàng đầu hỗn độn tổ chức lửa giận. Cho chính hắn trêu chọc tới họa sát thân. Một vị đại năng giả. Vì hơn 100 đạo vận dám mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng. Không muốn quản việc không đâu. Hiện nay vị này đại năng giả chính là chúng ta Thiên Kiếm Minh hy vọng duy nhất. Một khi hắn đi thật, chúng ta toàn bộ Thiên Kiếm Minh đều sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Bởi vậy, trước tiên ổn định vị này đại năng giả, để hắn thay chúng ta bị diệt Hạo Nhiên Tông sau đó mới nói. Còn những thứ khác, đó là vị này đại năng giả đại nhân chính mình cần phải cân nhắc sự tình. Cái nào dùng chúng ta đến đây bận tâm? Thành Đô truyền âm trở lại, trong mắt mang theo một tia cảnh cáo. Lỗ Nguyệt liên tưởng đến hiện nay Thiên Kiếm Minh gặp phải tình cảnh. Lập tức cũng là gật gật đầu, không dám nói thêm gì nữa. Tất cả, Lấy nghĩ biện pháp thay Thiên Kiếm Minh vượt qua nguy cơ trước mắt là đầu tiên. Lỗ Nguyệt, Thành Đô hai người truyền âm tự cho là bí ẩn. Có ở Thanh Khư chính là kiếm ý viên mãn người tu hành. Đối với mấy cái này chân khí rung động tự nhiên khá là nhạy cảm. Dù cho hắn chuyển tu kiếm đạo đối với mấy cái này thần dị phương diện xa xa không cách nào cùng. Chân chính kim đan cảnh cường giả sánh vai. Nhưng cũng cảm ứng được thất thất bát bát. Đối với này, hắn cũng không có biểu thị cái gì. Hắn cùng Thiên Kiếm Minh phương diện chỉ là thuần túy giao dịch quan hệ. Hắn thay Thiên Kiếm Minh giải quyết vấn đề. Thiên Kiếm Minh dành cho hắn đầy đủ tái đạo đồ vật làm thù lao. Không có gì đúng sai. Đồng thời, Thiên Kiếm Minh cùng Hạo Nhiên Tông cũng không tồn tại cái gọi là tốt xấu thiện ác. Hai đại tông môn đều chỉ là vì tranh cướp Vân Hải Đại Lục bá chủ cấp địa vị. Ở bọn họ trên con đường trưởng thành khẳng định cũng không thiếu hãm hại người vô tội. Toàn bộ thế giới đại thế như vậy, hắn không có gì phụ tội cảm. Đúng là hai người trong lúc nói chuyện với nhau đề cập đến những hỗn độn kia tổ chức đúng là một vấn đề, đại năng giả muốn nhúng tay hạ hạt đại lục chuyện nghi chỉ có một biện pháp. Đó chính là hạ xuống hóa thân. Chỉ cần là hóa thân, cho dù là kim đan cảnh cấp độ, thậm chí mang theo thần thông mầm móng hóa thân cũng không đáng kể. Có thể nếu là bản thân đến đây, một khi bị chứng thực, bất kỳ đại năng giả cũng có tập giết tư cách của hắn. Dù cho sau lưng hắn hỗn độn tổ chức đều không gánh nổi hắn. Đây là thần hoang đến nay mới thôi chưa từng loạn tung lên quy tắc ngầm vị trí. Người người đều phải tuân thủ. Nếu không thì, thần hoang rất nhiều đại lục đã sớm bị thiên hoang vô số thế lực chia cắt. Nào còn có tương tự với Đông Hoang, Vân Hải, Trọng Quang chờ đại lục giống như vẫn duy trì nhất định quyền tự chủ. Đại năng giả chân thân không có thể giáng lâm, nhưng ta hiện tại bất quá kim đan cấp độ, qua lại ở rất nhiều đại lục trong đó, đỡ lấy đông đảo thảo phạt tính nhiệm vụ kiếm được lượng lớn đạo vận. Đây chính là ta hiện nay ưu thế lớn nhất vị trí. Tầm thường hàng đầu đại năng giả dù cho hạ xuống kim đan tầng thứ hóa thân, cũng có thể bị bản thổ trên người tu luyện cùng nhau tiến lên tiêu diệt giết. Thật giống như lúc trước Hắc Thiên Đạo chủ vị này hóa thân. Cứ việc có thể xưng tụng quét ngang kim đan. Nhưng nếu như kim đan cảnh cường giả số lượng đạt đến hai chữ số. Vẫn cứ có thể mang cái kia tôn kim đan cảnh hóa thân mài từ từ cho chết. Mà ta, nhưng căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Thanh Khư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đi theo Thành Đô đám người. Hướng về Kiếm Đãng Sơn mà đi. Ở chưa đạt đến Kiếm Đãng Sơn thời gian, hơn 10 đạo kiếm quang đồng thời tự Kiếm Đãng Sơn phương hướng bay tới. Hiển nhiên, Huyết Hà chiến đội, Hạo Nhiên tông người ở Thiên Kiếm Minh cửa phục kích bọn họ thành viên để Thiên Kiếm Minh trên dưới. Khá là tức giận, trước mắt những người này phỏng chừng chính là ở cảm ứng được chiến đấu gợn sóng sau liên hợp lại. Đi vào tiếp viện người tu luyện, Thiên Sơn trưởng lão, Tứ tướng trưởng lão. Nhìn thấy nghề này mười mấy người bên trong cầm đầu hai người. Thành Đô liền vội vàng tiến lên hô to. Hả, là Kiếm Huyền phó minh chủ đại đệ tử Thành Đô. Nghe được Thành Đô kêu gào. Cầm đầu Thiên Sơn trưởng lão sững người lại. Ánh mắt trên người bọn họ quan sát một lát sau hỏi tới. Trước đây không lâu ở Kiếm Đãng Sơn ở ngoài xảy ra chiến đấu kịch liệt gợn sóng. Có phải là ngươi hay không nhóm? Chính là. Chúng ta gặp Huyết Hà chiến đội một vị đội phó viên kiêu. Cùng với Hạo Nhiên Tông một vị trưởng lão Mạnh Đông Phương tập kích. Viên kiêu cùng Mạnh Đông Phương, theo sát mà đến tứ tướng không nhịn được phát sinh một tràng thốt lên. Hai người này cũng đều là thánh giả cảnh tầng thứ ba bất tức cảnh cao thủ. Các ngươi là làm sao trốn ra được? Nhờ có vị này Thanh Khư đại nhân, Thành Đô liền vội vàng xoay người. Đem Thanh Khư dẫn đi ra, Thiên Sơn, Tứ tướng hai người ngay lập tức cảm ứng được Thanh Khư trên người cái kia cỗ kim đan cảnh cường giả. Khí tức, này cỗ hơi thở để cho bọn họ cảm giác thấy hơi kỳ quái. Thanh Khư bản thân năng lượng dưới cái nhìn của bọn họ. Nhỏ yếu đến liền bất tức cảnh. Không, là nhỏ yếu đến liền chân nguyên cảnh cường giả đều có chỗ không bằng. Thậm chí liền ngay cả trong cơ thể hắn kim đan khí tức cũng không quá bình thường. Nhưng cân nhắc đến Thanh Khư có thể đánh bại Viên Kiêu, Mạnh Đông Phương hai đại bất tức cảnh cường giả, đoán chừng tất trúc kim đan cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Sở dĩ khí tức quái dị, có thể là dùng một loại đặc thù nào đó bí ẩn pháp môn. Ngay sau đó hai người vội vã hướng về Thanh Khư cảm ơn. Đa tạ Thanh Khư tiên sinh ra tay giúp đỡ. Tà Thiên Kiếm Minh trên dưới vô cùng cảm kích. Không cần, bọn họ một phương vận dụng tái đạo đồ vật mời ta ra tay. Ta tự sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thanh Khư khoát tay áo nói. Thanh Khư đại nhân đã tiếp nhận rồi của chúng ta mời. Nguyện ý giúp chúng ta Thiên Kiếm Minh. Ở chúng ta Thiên Kiếm Minh cùng Hạo Nhiên Tông trong trận chiến ấy giúp chúng ta Thiên Kiếm Minh một chút sức lực. Thành Đô vội vàng nói. Vốn là bởi vì Thiên Kiếm Minh ở thế yếu mà có chút tiêu đầu nát ngạch Thiên Sơn. Tư tướng hai người nhất thời vui mừng khôn xiết. Cứ việc Thanh Khư chỉ là một vị kim đan cảnh cường giả. Nhưng sự gia nhập của hắn cũng có thể để Thiên Kiếm Minh chống lại Hạo Nhiên Tông thời gian kiên trì lâu hơn một chút. Nếu như có thể kiên trì đến huyết hà chiến đội mất đi kiên trì rời đi. Đó đúng là không thể tốt hơn. Được. Thanh Khư tiên sinh tới đúng lúc. Chúng ta vậy thì mang Thanh Khư tiên sinh tiến về phía trước Minh bên trong. Cầu kiến Minh chủ. Thiên Sơn trưởng lão mừng lớn nói. Ngay sau đó ở bọn họ dẫn dắt đi. Đoàn người hết sức nhanh hơn Thiên Kiếm Minh. Thiên Kiếm Minh vị trí Kiếm Đãng Sơn ở vào Vân Hải Đại Lục Đông Phương đất nòng cốt. Bốn phía tồn tại ba cái cường thịnh đại quốc. Từng cái quốc gia trong đó đều có đếm không hết con dân. Những mầm mống này dân chính giữa thiên phú hơn người người bị cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến. Thiên Kiếm Minh bên trong. Lớn mạnh Thiên Kiếm Minh. Bởi vậy mới có Thiên Kiếm Minh hôm nay. Đương nhiên, Thiên Kiếm Minh bản thân cũng không phải một thể thống nhất. Mà là ở Huyền Minh Tông, Hạo Nhiên Tông chèn ép xuống thành lập mà thành một cái liên minh. Nguyên bản cái liên minh này cũng không có gì lực liên kết. Tất cả mọi người chỉ là vì ở Huyền Minh Tông, Hạo Nhiên Tông hai đại tông môn bá chủ tranh người trung gian ở tông môn của mình truyền thừa lúc. Này mới đoàn kết đến đồng thời, có thể theo Thiên Kiếm Minh Minh chủ Dương Vấn Đạo ngang trời xuất thế. Lại được Phó Minh chủ trụ kiếm huyền đại lực phụ trợ. Nguyên bản khá là phân tán Thiên Kiếm Minh nhất thời bị chỉnh hợp thành một thể thống nhất. Cứ việc ở Thiên Kiếm Minh bên trong vẫn cứ có nguyên lão hội tồn tại. Từng cái nguyên lão đều tương đương với năm đó Thiên Kiếm Minh thành viên tông môn đại biểu tính. Nhân vật, có thể theo thời gian đưa đẩy. Hơn trăm tuổi tác dưới ánh trăng đến. Này chút nguyên lão dần dần phát hiện mọi người liên hợp lại cùng nhau xây dựng Thiên Kiếm Minh. Càng ngày càng mạnh. Mơ hồ có vượt qua Huyền Minh Tông cùng Hạo Nhiên Tông chống lại tư thế. Những nguyên lão kia tâm thái nhất thời phát sinh ra biến hóa. Bọn họ dần dần đem tông môn lợi ích đặt một bên. Sinh ra trở thành Vân Hải bá chủ tâm tư. Chính thức để Thiên Kiếm Minh này một quái vật khổng lồ gia nhập cùng Huyền Minh Tông. Hạo Nhiên Tông đồng thời giác trục Vân Hải đại lục bãi săn. Đáng tiếc. Ý nghĩ thế này theo một năm trước Hạo Nhiên Tông ra đời người thứ ba kim đan cảnh cường giả mà bị phá vỡ, lại thêm trước đây không lâu Hạo Nhiên Tông chiếm được huyết hà chiến đội chống đỡ. Uy thế đạt tới đỉnh cao, đồng thời quân tiên phong nhắm thẳng vào Thiên Kiếm Minh. Nếu như không phải có Huyền Minh Tông ở bên lôi kéo Hạo Nhiên Tông lùi về sau, e sợ Thiên Kiếm Minh hiện tại đều đã hủy diệt. Hiện tại, Thiên Kiếm Minh trên dưới nghĩ. Cũng là như thế nào mau chóng bảo vệ Thiên Kiếm Minh để cho tránh khỏi ở Hạo Nhiên Tông dưới sự đả kích hủy diệt. Thiên Sơn thân phận trưởng lão cao quý. Theo hắn đem tin tức truyền tới Thiên Kiếm Minh. Ở Thanh Khư đoàn người chờ đi tới Thiên Kiếm Minh thời gian. Thiên Kiếm Minh Minh chủ Dương Vấn Đạo dĩ nhiên xuất lĩnh một đám tâm phúc trong đó chờ. Ha ha, vị này chính là Thanh Khư đại nhân. Cảm tạ Thanh Khư đại nhân đang chúng ta Thiên Kiếm Minh thời khắc nguy nan làm cứu viện. Ta Thiên Kiếm Minh trên dưới vô cùng cảm kích. Dương Vấn Đạo nhiệt tình cười to nói. Cảm kích hay không đều không quan trọng. Bất quá các ngươi nhớ tới đến thời điểm thanh toán cho ta đầy đủ tái đạo đồ vật liền có thể.